Chương 259, cướp đoạt phong ấn quyển trục. Cái này hồ cạ lâu nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng đối với hải tới nói, chẳng qua là hắn đỉnh cấp kẻ bùn sổ cụ hạ kỷ quét một lần khả khống phạm vi mà thôi. Tiến vào hồ cạ lâu về sau, hải liền quét một lần, hắn liền phát hiện bốn cái địa phương có trọng binh thủ hộ lấy, đệ tam văn phòng, phòng tài liệu, phòng thí nghiệm cùng trước mặt hắn nơi này. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vậy trong này hẳn là thả phong ấn quyển trục địa phương. Bất quá có một chút phiền toái chính là, nơi này thật sự có trọng binh thủ hộ lấy. Mặc dù nhìn, nơi này thủ vệ, cũng chỉ có hai cái đứng ở ngoài cửa người. Nhưng hai người kia cho hải cảm giác lại cũng không giống như là người, không nên hiểu lầm. Đừng bảo là bọn hắn là quái vật loại hình, mà là nói hai người kia rất có thể là ảnh phân thân âm dương cả bùn xỉn. Thực thể phân thân thuật, cái này tại hổ cả trong thế giới kỳ thật cũng không tính là một cái rất khó khăn nhẫn thuật. Ngũ đại nhẫn thôn, mỗi một cái nhẫn thôn đều có thuộc về mình thực thể phân thân thuật. Mà lại thực thể phân thân thuật liền là một cái cấp B nhẫn thuật, phàm là đạt đến trung nhẫn, thậm chí anh tinh hạ nhẫn thời điểm cũng có thể nương tựa theo mình sẻn gỗ cụ học được. Nếu học được về sau, cái này thực thể phân thân không bị công kích hay là thể nội trả cờ dạ tiêu hao sạch, nó liền sẽ một mực tồn tại. Dạng này chiêu thức, nếu như tại vua hải tặc thế giới, cái kia chính là rất phiền phức chiêu thức, bởi vì kẻ bùn sổ củ hạ kỳ là ANLEI khí tức tìm kiếm, loại này thực thể phân thân thuật, hắn kẻ bùn sổ củ hạ kỳ không cách nào phân biệt. Hai sở dĩ cảm giác được, chủ yếu cũng là bởi vì tại gian phòng này chỗ không xa, có hai cái cùng hai người này khí tức hương vị hoàn toàn giống nhau, nhưng khí tức lượng lại muốn mạnh hơn tồn tại. Ngoại trừ cái này hai người cùng giấu ở phía sau hai cái bản ra bên ngoài, tại gian phòng này bên ngoài trên hành lang còn có hai người, dùng đến nỉ dạ ẩn tàng biện pháp, giấu ở cái này một mảnh trên hành lang. Nếu như không phải là bởi vì hải kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, loại này ẩn nấp trình độ, hải thật đúng là rất khó phát hiện, quả nhiên, đã ở núi khác có thể công ngọc. Hai tới thế giới này, mặc kệ là thể thuật vẫn là hạ kỳ, đều không phải là thế giới này có thể so sánh được, nhưng nỉ dạ lực lượng, cũng không phải hải có thể khinh thường. Ngoại trừ bốn người này bên ngoài, trong phòng còn cất giấu bốn người, bốn người này hẳn là phụ trách bảo hộ phong ấn quyển trục cùng phụ trách hủy đi hắn. Có thế bảo hộ tự nhiên là muốn bảo vệ, có thế mang theo đào tẩu, tự nhiên là muốn dẫn lấy đào tẩu, bất quá hải cũng không nghi ngờ, nếu như bọn hắn không cách nào bảo hộ quyển trục này, bọn hắn nhất định sẽ hủy nó, như vậy, liền cho hải kế hoạch mang đến một chút biến số. Bất quá bây giờ tên đã trên dây, không phát không được, nếu như có thể lặng lẽ lấy đi phong ấn quyển trục kia là tốt nhất, nhưng bây giờ nhìn lại rất không có khả năng, kia hải cũng muốn bắt đầu mạnh tới. Hô hít sâu một hơi, hải một lần nữa dùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ quét xuống vị trí của đối phương, đồng nhiên thân thể của hắn đột nhiên bành trướng một chút, cơ bắp cái gì, rõ ràng muốn so vừa rồi càng thêm lớn, đây là hắn sử dụng sấy mệ kỳ cản ý tứ. Ngay tại sấy mệ kỳ cản khởi động trong nháy mắt, trên người hắn lại toát ra một đạo lôi quang, đây là lôi độn trả cờ giả hình thức. Ngoa ngoa no gấp trăm lần nhanh, sụt dưới tình huống như vậy, hải bỗng nhiên sử dụng trước mắt hắn có thể nắm giữ tốc độ nhanh nhất lúc trước hắn dùng một chiêu này, miểu sát không mấy vị đội trưởng cấp bờ cờ tôn nở ta y mà bây giờ những này phụ trách trông coi nơi này ạ bù, nhưng còn lâu mới có được mấy vị kia đội trưởng tới mạnh. Trong nháy mắt, thân thể của hắn liền tiến vào tốc độ thời gian trôi qua trạng thái bên trong, bỗng nhiên liền xông ra ngoài, cơ hồ cũng chính là không điểm lẻ loi mấy giây. Hắn liền đã đi tới kia hai cái ẩn thân ạ bụ trước mặt, hắn thông qua kẻ bùn sổ cụ khí tức buộc vòng quanh hai người này giấu đi thân hình, hai tay bỗng nhiên điểm ra, hai phát xỉ gẳng. Trong nháy mắt phát ra, bất quá hắn lần này cũng không có sử dụng viễn trình hình thức, liền là sợ hai phát ra thanh âm gì, mà là trực tiếp dùng hai tay cắm vào bộ não của đối phương bên trong nháy mắt tạo thành não tử vong, để bọn hắn không cách nào truyền lại bất kỳ tin tức gì ra ngoài. Tại giải quyết hai người kia về sau, hải không để ý đến kia hai cái đứng ở trước cửa ảnh phân thân âm dương cạ bùn xịn, mà là đi thẳng tới hai người này bản tôn chỗ, đồng dạng hai phát xỉ gặng. Đông nhiên đánh ra, chấm dứt hai người này tính mệnh, ngay tại hai người này chết mất trong nháy mắt, kia ngoài cửa hai cái ảnh phân thân âm dương cạ bùn xịn cu nở dê lập tức biến mất không thấy. Hô hô hô hô liền tại giải quyết bốn người này về sau. Hải cu nở dê thối lui ra khỏi loại kia hình thức bên trong, không khỏi ngồi ở nơi xa bắt đầu thở dốc. Mặc dù trải qua đã qua hơn nửa năm huấn luyện, Hải thân thể đã vô hạn tiếp nhận đại kiếm hào đỉnh phong, nhưng là loại trạng thái này, hắn vẫn là không cách nào thời gian dài sử dụng. Tại tốc độ thời gian trôi qua ở trong hắn loại trạng thái này có khả năng kéo dài cực hạn đại khái chỉ có 0.5 giây, trừ phi hắn có được Super Saiyan hay là trở thành Saitama, siêu nhân như thế thân thể, bằng không mà nói, lấy hắn đối một chiêu này đoán chừng, muốn không hạn chế sử dụng là không thể nào. Mặc dù rời khỏi về sau thở rất hung, nhưng Hải chậm vẫn là rất nhanh, bởi vì hắn lần này giải quyết tốc độ đúng là nhanh, lại thêm 4 người này QNZ là thật yếu. Đem 4 người này thi thể giấu đi về sau, Hải tới lặng lẽ đến kia phiến cửa gỗ bên ngoài, một tay ANLEI hắn tô bụ ảm, một bên kẹ bùn sổ củ hạ kỳ toàn bộ triển khai, nhìn chằm chằm tình huống bên trong. Trong gian phòng đó thủ vệ, hết thể có 4 người, bất quá 4 người này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, bọn hắn sẽ ở gian phòng 4 cái sừng, không góc chết giám thị lấy cái này phong ấn quyền chủ, nhưng thỉnh thoảng, 4 người này cũng sẽ đổi một chút vị trí. Nị dạ tốc độ là cực nhanh, cơ hồ vèo một cái tử, liền có thể đổi xong, cho nên Hải cơ hội cũng không nhiều, hắn nhất định phải bắt lấy mới được. Kẻ bùn sổ củ hạ ký độ cao tập trung, thậm chí Hải đều vận dụng dự báo tương lai lực lượng, rốt cục, trước mặt hắn hai cái sừng người bắt đầu thay đổi, ngay tại cái này hai người tới trước cửa thân thể trùng điệp trong nháy mắt, sao thật tốt Hải trong tay tổ bù ảm đống nhiên rút ra. Xoát một tiếng vang nhỏ, trong nháy mắt kia cường đại chẳng kích. Trực tiếp chạm phá cái này bề ngoài thoạt nhìn là cửa gỗ, nhưng kỳ thật bên trong tất cả đều là sắt thép đại môn. Hai cái này ạ bù, có được đặc thù thượng nhận thực lực hai người, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị Hải một đao trẻ làm hai, mà nhưng vào lúc này, Hải thân ảnh QNZ phá vỡ đại môn vọt vào, bên này ạ bù còn lại hai người trước tiên hướng về chính giữa trên bản phong ấn chi thư bắt tới, nhưng đáng tiếc Hải tốc độ càng mau một chút. Ngay tại Hải sông trong lúc đâm, hắn đã lần nữa vận dụng Noa Noa No Mi trái cây, Noa Noa No 50 lần nhanh, không phải hắn hiện tại không có thể lực dùng gấp trăm lần nhanh, mà là bởi vì nơi này không gian quá nhỏ, gấp trăm lần nhanh ngược lại không tiện. Tay trái bỗng nhiên kéo một phát, liền đem cái kia phong ấn quyển trục bắt vào trong tay, đồng thời Hải trong tay tô bụ ảm, QNZ bỗng nhiên hướng về hai người này hết hầu tìm tới.